ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, chàng trai ánh mắt rất độc a. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ta xem một chút, nói xong, Tần Minh không để ý kia lão bản, phối hợp chống lên, hắn muốn mua hai cái khoai tây, nhưng lão bản nơi này trưng bày một cái sọt khoai tây. Tần Minh cũng là có kiên nhẫn, một cái tiếp một cái cầm lên nhìn, chọn rất cẩn thận, kia lão bản thấy thế cười nói, chàng trai, ta giúp ngươi chọn đi, không được, ta tự mình tới là được. Nói xong, Tần Minh tiếp tục đảo, kia lão bản có thể là lo lắng hắn đem tự mình khoai tây làm hư. Tiện tay bắt lại một cái, nói với Tần Minh, ngoặc kép, vẫn là ta tới đi, ngươi nhìn một cái này liền rất tốt. Tần Minh nhìn thoáng qua, không có coi ra gì, nhìn thấy hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, kia lão bản có chút nổi giận, đừng lật ra, ngươi lại thế nào hiểu khoai tây cũng không có ta hiểu. Ta hàng ngày bán cái này, còn có thể hố ngươi hay sao? Tần Minh tiếp tục trầm mặc, thẳng đến chọn lấy có như vậy một hồi, ánh mắt hắn sáng lên, theo cái sọt phía dưới cầm ra đến hai cái, đưa cho lão bản, kia lão bản tiếp nhận trong tay, trợn cả mắt lên, chính như hắn nói tới, người bình thường lại thế nào lật, khẳng định cũng không có hắn cái bán món ăn người hiểu. Đừng nhìn khoai tây đều lớn lên không sai biệt lắm một cái dạng. Trên thực tế thật sự chính là có phần cấp bậc. Đầu tiên, nông thôn vận tới khoai tây khẳng định so thành thị bên trong lều lớn loại muốn tốt. Dạng này khoai tây khá là khỏe mạnh, cơ bản cũng dùng hữu cơ mập. Tiếp theo, khoai tây hình thể bề ngoài cũng có chú ý. Tốt nhất là bóng loáng mà cái đầu trung đẳng. Quá nhỏ lượng xử lý phiền phức. Quá lớn cảm giác không tốt, lựa chọn bóng loáng mà không nên quá nhiều hố, là bởi vì có phân hóa học lưu lại tại trong hố, sẽ có nhất định nguy hại, cuối cùng chính là không thể là bị ánh nắng bắn thẳng đến qua, bởi vì sẽ tiến hành ánh sáng hợp tác dùng đổi xanh. Như thế cơ bản toàn bộ khoai tây thịt đều là lục vàng, rất ảnh hưởng hương vị, khoai tây tuy nhỏ, áo nghĩa vô tận, mà Tần Minh chọn lựa ra cái này hai cái khoai tây. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, kia lão bản vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết rõ gặp gỡ người trong nghề, bởi vì cái này hai cái khoai tây, là hắn chuyên môn dùng để ép giỏ đề, có thể nói là trong này tốt nhất. Đương nhiên, tốt như vậy khoai tây cũng không chỉ cái này hai cái. Trên thực tế có ba cái, là lão bản chuyên môn bỏ vào, hiện tại lập tức bị Tần Minh đầu đi hai, hắn có chút khó chịu, chàng trai, nhìn không ra ngươi tuổi không lớn lắm, ánh mắt rất độc a, bao nhiêu tiền? Tần Minh không có cùng hắn nói nhảm nhiều, lão bản một mặt u oán, bởi vì tốt như vậy khoai tây, đơn độc lấy ra bán, lại là một cái khác giá tiền. Hiện tại cái sọt trên công khai ghi giá một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Hai cái khoai tây cân nặng lại tính tiền. Hết thảy mới bán Tần Minh mấy mao tiền. Trả tiền thời điểm, Tần Minh nói câu, không có tiền lẻ không có tiền lẻ. Nếu không ta cho một khối 5, lấy thêm một cái. Đi, kết quả nói xong lời này, kia lão bản liền hối hận. Bởi vì Tần Minh tiện tay qua tới, lại đem ngươi cái cuối cùng cực phẩm cũng cầm đi, ném vào tự mình trong túi, tiện tay vứt xuống một khối 5, sau đó lập tức rời đi, kia lão bản kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Nhìn thấy Tần Minh đảo mắt chạy không thấy, hắn tức nổ tung, thảo lưu mã, ngươi ti em ánh mắt từng khai quang, thế nào cứ như vậy độc. Hắn muốn điên rồi, cái này hiển nhiên không phải mấy cái khoai tây vấn đề. Cái này thiết kế đến tôn nghiêm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Y Dương Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Y Dương Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Tần Minh tiếp tục đi lên phía trước, mắt thấy nguyên liệu nấu ăn cũng mua đến không sai biệt lắm. Hắn hướng chợ bán thức ăn cửa ra vào phương hướng chậm rãi đi đến. Kết quả trải qua cửa ra vào một cái quầy hàng lúc. Phát hiện một người trẻ tuổi cùng một vị bày quầy bán hàng lão đại gia thảo luận cái gì. Kia lão đại gia hiển nhiên có chút táo bạo, trong tay nắm lấy một cái cắt rau hẹ liêm đao. Một bộ muốn bổ người tư thế, trẻ tuổi chàng trai bị dọa đến hoa dung thất sắc. Trải qua một phen hỏi ý, Tần Minh biết được, nguyên lai là tiểu tử này tới đây mua rau hè, nhưng cũng có thể là cái học sinh, hơn nữa còn rất có văn hóa, cho nên mua xong về sau, liền hỏi lão đại gia, có thể dùng Apple Pay sao? Ngoặc kép, lão đại gia nghe không hiểu hắn nói cái gì điều ngữ. Liền để hắn nói tiếng người, tiểu tử kia lại hỏi, có thể dùng Apple thanh toán sao? Lão đại gia nghe xong liền nổi giận, một bữa gào thét, thảo lưu mã, đùa nghịch ta là a, người thế nào không cần quả sổ thanh toán đâu? Người tuổi trẻ kia, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cho nên nói, Tú Anh Văn có thể, Tú Tân Triều cũng được. Nhưng người phải xem tại cái gì địa phương. Tại chợ bán thức ăn giống như cái lão đại gia. Người giả trang cái gì bước đâu. Hôm nay là tương đối bận rộn. Không phải vậy Tần Minh không phải đi lên phê phán một cái người trẻ tuổi kia không thể. Rời đi chợ bán thức ăn về sau. Hắn tại ven đường gọi xe con. Thẳng đến Nam Long Sơn Trang. Về đến nhà. Đã là nửa giờ sau chuyện. Tần Minh nhìn xuống thời gian, mới 5 giờ ra một chút, cái điểm này bắt đầu nấu cơm, chờ Tần Tiểu Ly đến nhà, đoán chừng là vừa vặn. Thế là, hắn chạy vào phòng bếp, bắt đầu đại triển thân thủ. Thật đúng là đừng nói, cái này ta không phải thực thần kỹ năng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dĩ vãng ở trong mắt Tần Minh cực kỳ khó làm nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại vừa đến trên tay, xử lý không tốn sức chút nào, nhất là kia dao phay cầm trên tay hắn, liền cùng hắn trên thân lớn lên cái nào đó bộ vị giống như. Đùa nghịch bắt đầu dễ như trở bàn tay, mà lại nước chảy mây trôi, mới bỏ ra 10 phút tả hữu, tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý tốt. Tần Minh buông xuống dao phay, bắt đầu các loại vào nồi nấu nướng. Động tác tự nhiên, ngay ngắn trật tự, ca, ta về nhà á, vừa vào cửa, Tần Tiểu Ly xem cửa ra vào giày liền biết rõ hắn ca tan việc. Nàng đi tới về sau, chợt nghe phòng bếp truyền ra trận trận tiếng vang, còn chưa kịp nghi hoặc, đã nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi cơm chín. Thơm quá a, ca, là ngươi đang nấu cơm sao? Vừa nói. Tần Tiểu Ly hướng phòng bếp phương hướng đi, chỉ chốc lát sau, nàng cả người cũng kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy, trên bàn cơm vậy mà bày đầy các loại thức ăn. Những này thức ăn không nghe nói bắt đầu hương, mà lại bề ngoài vô cùng tốt, so với nàng nếm qua bất luận cái gì một nhà khách sạn. Đều muốn đến hay lắm xem, nếu như không phải nghe được cái này phiêu hương mười dặm mùi thơm. Nàng thậm chí sẽ coi là kia là từng cái tác phẩm nghệ thuật. Dùng khay ngọc chân tu, tú sắc khả san để hình dung, cũng có chút vũ nhục bọn chúng. Ca, ngươi đang nấu cơm sao? Tần Tiểu Ly hô một tiếng, nhưng cũng có thể là bởi vì Tần Minh làm được quá chăm chú. Liền không có hồi phục. Lúc này, theo sát Tần Tiểu Ly về sau, cũng là một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nàng nhìn xem thức ăn trên bàn, sợ hãi than nói, Tiểu Ly, đây đều là ca của ngươi làm sao? Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.